Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 259, trở về phần 2. Cho nên, đối với tu sĩ mà nói, nhục thân thể phách cường đại hay không, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà tại lúc trước, trải qua trước đó đoạn này, thời gian tích lũy, cùng tối hôm trước Thanh Ma cùng với Trần gia những người kia cống hiến, bất diệt kim thân năng lượng khoảng cách biến đầy đã chỉ còn lại từng chút, 1/10 cũng chưa tới. Lần này, kết quả không có vượt qua Trần Xuyên đoán trước. Một cái tên thiên cường giả cùng một cái hậu thiên võ giả chân khí năng lượng, trực tiếp đem hắn bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng đẩy lên lớn nhất. Gặp một màn này, Trần Xuyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Lại là để cho lòng người vui vẻ một ngày. Lúc trời sáng, một đoàn người trở lại Ngân Xuyên Thành. Trần Xuyên đầu tiên là trở lại trường Nhạc Minh, tổng bộ mang theo thanh niên thi thể hồi báo một cái thanh dương trấn tình huống. Giống như hắn cái khác mấy cái ra ngoài điều tra đường chủ. Trưởng lão là còn chưa có trở về sau đó, nhận được tin tức hồi báo đơn giản hỏi thăm qua sau đó, Vân Trung Thiên cũng không có cho Trần Xuyên lại an bài nhiệm vụ gì. Sau đó Trần Xuyên lại tìm đến Quan Thành Hoàng, tìm hắn hỗ trợ đem Trần Hy Vân an bài đầu thai chuyển thế. Làm xong những này, Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Các. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người